Chương 761, Phong Thần Kế Hoạch. Chương 761, Tinh Giới, Chi Thức Chi Thần Thần Quốc Nội Bộ Thần Điện Không Gian. Đủ mọi màu sắc quang mang, thậm chí đem thần điện bản thân thần lực quang huy triệt để che đậy. Những ánh sáng này, đến từ chính truyền kỳ cao giai ma pháp quyển trục bản thân quang huy, loại này tầng thứ quyển trục chế tác thành công về sau, bản thân sẽ tự hành hấp thu trong không gian ma lực không ngừng cường hóa tự thân thẳng đến quyển trục bị xé mở pháp thuật phong xuất. Phát tài gần sổ hai mắt thông hồng trận mắt trước chồng chất như núi ma pháp quyển trục. Ngắn ngủi nửa giờ, hắn dùng vũ quang kính liên tiếp gây 90 lần, ước chừng 90 vi đại áo thuật sư đều không ngoại lệ tổn thất nặng nề, đổi lấy là trước mắt vượt lên trước 700 vạn truyền kỳ cao giai ma pháp quyển trục. Một cái truyền kỳ cao giai ma pháp quyển trục, giá thị trường bình quân giá là 2000 thiểm quang kim tệ. Cái này một đống truyền kỳ cao cấp ma pháp quyển trục, ước chừng giá trị 140 ước thiểm quang kim tệ, hắn hiện tại nếu như đem các loại toàn bộ ném cho vĩnh hằng tế đàn hiến tế, chí ít đều có thể đổi lấy nhất kiện bạch ngân thập giai chủ thần khí. Một cái đại áo thuật sư, kỳ tài giàu tổng cộng liền chia làm mấy bộ phân. Thiên không thành, cả người ma đạo khí, ma pháp quyền trụ, áo thuật tháp cùng thuộc hạ khôi lỗi cùng pháp sư, dư a theo cái tỷ lệ này đến phân tích. Những thứ này ma pháp quyển trục cơ hồ tương đương với hết thể đại áo thuật sư vài chục vạn năm để tích lũy 1/5 tài phú. Có những thứ này nơi tay, hắn phá vỡ ma năng vũ trụ có ít nhất 7 thành nắm chặt. Đáng tiếc duy nhất chính là loại này sự tình khả nhất bất khả nhị, hắn dám nói chính mình nếu như dám động thủ nữa nhất định sẽ rơi vào những thứ này đại áo thuật sư bấy dập, còn như tìm kiếm những người khác hạ thủ đầu tiên nếu có thể lấy được những người này chữ vật không gian tọa độ. Lúc này đây muốn không phải áo thuật quốc hội hắn nhân cơ hội phải đến mỗi người 10 cái ma pháp quyển trục, sau đó đi qua thời gian hồi tưởng lấy những thứ này ma pháp quyển trục lấy tư cách vũ quang kính mở ra đường hầm không gian tọa độ, muốn tìm được đại áo thuật sư chữ vật không gian nói dễ vậy sao? Càng chưa nói, sử dụng một lần vũ quang kính chí ít tiêu hao một giọt thời quang long bổn nguyên huyết mạch. Lúc này đây liên tiếp tiêu hao 90 tích. Chỉ ít 90 trong năm hắn nắm giữ thời gian long lực số lượng đều sẽ trên diện rộng suy nhược, mà cái thời gian thậm chí không pháp thông quá gia tốc thời gian chỉ có thể là hiện thực thời gian phút chốc không ngừng minh tưởng ngưng luyện thể bên trong huyết mạch. Đương nhiên cái này cũng không phải là không có biện pháp, có thể thiêu đốt thần tính vật chất dung nhập đệ thập thần khiếu lô đen. Miễn là thần tính vật chất phẩm chất số lượng đầy đủ, từ trong hắc động đạt được 1 giờ quang long bổn nguyên huyết mạch tặng lại là có thể bổ túc toàn bộ tổn hao. Mặc dù là giống nhau huyết mạch thế nhưng hai người các loại huyết mạch cấp dù sao khác nhau trời vực, loại phương pháp này nhanh nhất nhưng là lại cần chân quý thần tính vật chất. Trực tiếp đi qua vĩnh hằng tế đàn. Hai đổi một như vậy bị thay thế không thể nghi ngờ là thua thiệt lớn. Hoặc là trực tiếp ở ma năng vũ trụ giao dịch đổi lấy, hoặc là thẳng thắn trực tiếp dùng những thứ này chuyển kỳ pháp thuật quyển trục đồ thần tới dễ dàng hơn. Mà hậu giả muốn hoàn thành đầu tiên phải có thể khởi động những thứ này truyền kỳ pháp thuật quyền chủ. Một cái pháp thuật quyền chủ, ở chế tác giả trong tay có thể ung dung phóng thích. Thế nhưng rơi vào người khác trong tay. Muốn phóng thích nhất định phải dùng tự thân tinh thần lực dẫn đạo bằng không pháp thuật thì sẽ mất đi khống chế. Cũng là bởi vì như vậy truyền kỳ pháp thuật quyền chủ phong bạo mới có thể trở thành chỉ có đại áo thuật sư có thể nắm giữ trung cực sát khí. Thay đổi những người khác. Căn bản không chế tạo được nhiều như vậy pháp thuật quyền chủ. Phụ ma gần sổ như có điều suy nghĩ nói. Trực tiếp phóng thích, ngay cả là hắn cũng không khống chế được truyền kỳ cao cấp pháp thuật. Thế nhưng có thể mượn những thứ này quyển trục lấy từ cách phụ ma tài liệu. Trực tiếp phụ ma đến hư không liệp sát giả phụ ma viên đạn bên trên, kể từ đó đem pháp thuật dung nhập phụ ma viên đạn cự ly xa bạo phát sẽ không cần tinh thần lực khống chế đồng thời phóng ra tốc độ rất nhanh. Chỉ là kể từ đó. Hư không liệp sát giả phải cường hóa đến truyền kỳ cao giai, mà mỗi một hạt có thể chịu tải truyền kỳ cao giai pháp thuật phụ ma viên đạn, bên ngoài chi phí sợ cũng không thua với nhất kiện ải tèm truyền kỳ, đại lượng chế tạo xuống tới cần tài phú là một khoản con số kinh người, càng nghĩ cũng chỉ có một cái biện pháp giải quyết. Áo thuật đế quốc, gần xô ở trong giám thị ly khai vu sư tháp. Lần trước áo thuật quốc hội hắn bị phơi bày ra thừa nhận hơi lớn áo thuật sư. Áo thuật đế quốc hoạch tâm hắn tuyệt đối tiếp xúc không đến, thế nhưng đại áo thuật sư một ít cơ bản quyền leo thuật đế quốc cũng sẽ không để cho, dù sao trên mặt nổi mặt của mọi người tử đều phải qua lấy được. Vì vậy, kỳ tích chi thành trung tâm một cái phố buôn bán đã chế tạo ra. Hắn muốn mở tiệm, bán chính là huyết mạch thực trang. Ở áo thuật đế quốc cùng chư thần đánh cuộc đêm trước, có thể rất lớn biên độ tăng cường lực lượng huyết mạch thực trang vào lúc này nhất định sẽ được hoan nghênh vô cùng. Miễn là còn lại đại áo thuật sư thấy rõ điểm này, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đạt được trong tay hắn huyết mạch thực trang chế tạo kỹ thuật. Đến lúc đó, trực tiếp dùng cái này kỹ thuật là có thể đổi lấy đến hư không liệp sát giả cường hóa tài liệu. Quả nhiên không đợi mấy ngày, đại áo thuật sư Trung Hòa hắn quan hệ cũng coi là quen biết hải tộc E Đùy Nạ đã chủ động tìm tới cửa. Một phen thương nghị qua đi song phương đều thỏa mãn mà về, các loại tài liệu cũng đi qua vũ quang kính truyền tống đến tinh giới bản thể bên kia mạnh mẽ hóa hư không liệp sát giả. Giao dịch kết thúc ngày thứ hai, gần sổ Vu sư tháp nên đón hết ý phóng khách. Vu sư tháp đỉnh cấp phóng khách. Gần sổ phân phó nhân cách hóa mỹ thực người máy rót nước trà, khách nhân dù sao cũng là một cái đại áo thuật sư, hắn cũng xa xỉ trực tiếp dùng tam quang thần thủy tới pha trà đái khách. Nhìn ra được ngồi ở đối diện bờ ơ tờ tư hiền giả phi thường thỏa mãn hắn chiêu đãi. Phong thần kế hoạch bờ ơ tờ tư hiền giả bưng chén trà hưởng thụ uống một hớp bình thản nói rằng. Có ý tứ gần sổ cao mày nói. Ý của ta là ngươi muốn chết. Ngươi chỉ là phong thần kế hoạch đặt mặt ngoài một cái nguy trang. Bờ ơ tờ tư hiền giả thật sự nói no ý ẩm màu tím huyết quang cũng không chết hiền giả thất khiếu cùng quanh thân trong lỗ chân lông chui ra. Chỉ là trong sát na. Bờ ơ tờ tư hiền giả sinh sinh hóa làm một bãi nước mủ, sau đó mênh mông ma lực ba động ở một điểm chân linh bao vây bắt đầu trọng tố thân thể, ước chừng qua xa u phu tờ bờ ơ tờ tư hiền giả mịch có tổn thương nguyên khí nặng nề sống lại ngồi ở đối diện. Khối gạch vận mệnh khế ước phản vệ gần sổ cao mày nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết những thứ này. Bờ ơ tờ tư hiền giả thở hổn hển nói rằng, nói thêm nữa khế ước phản vệ ngay cả ta cũng thừa nhận không được xuống tới. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết áo thuật đế quốc mục đích thực sự là phong thần kế hoạch. Bọn họ cho tới bây giờ sẽ không có quá ly khai ma năng vũ trụ dự định, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta là đại áo thuật sư. Vì sao giúp ta gần sổ chăm chú hỏi? Hoàng hôn thiên thai, chúng ta sẽ tại vang vọng vũ trụ tiếng chuông hạ thu được vĩnh sinh thoát khỏi vận mạng luân hồi. Bờ ơ tờ tư hiền giả đứng bật dậy, hắn lúc này dĩ nhiên làm cho một loại thành kính cùng cảm giác thần thánh. Điều này nói rõ hắn có tín ngưỡng trong người, thế nhưng đường đường một cái đại áo thuật sư lại có tín ngưỡng, lời nói này đi ra ngoài sẽ bị tất cả áo thuật sư chế nhạo. Pháp sư có thể có tín ngưỡng, thế nhưng trở thành áo thuật sư tiểu không khả năng lại tín ngưỡng người khác. Nếu như tín ngưỡng, áo thuật bổn nguyên bị long đong chỉ biết trở thành phế nhân. Ta đi, tin tưởng chúng ta có cơ hội hợp tác, cuối cùng nhắc nhở ngài một câu chú ý dưới chân. Bờ ơ tờ tư hiền giả cung kính hướng về gần sổ thi lễ một cái xoay người lý khai. Trung báo tử pháp sư gần sổ trầm mặc hồi lâu mới có nói nhỏ. Thảo nào sẽ là bờ ơ tờ tư hiền giả, chân chính người này, chỉ sợ sớm đã bị một cái trung báo tử pháp sư đoạt xá, thậm chí bằng vào loại này đoạt xá đạt được bờ ơ tờ tư hiền giả danh xưng, mà người này đối với hắn cung kính dị thường mạo hiểm đề tỉnh, chỉ sợ là nghĩ lầm hắn là cao hơn người nọ đẳng cấp trung báo tử pháp sư. Dù sao trong cơ thể hắn chuông báo tử chi hỏa, nhưng là chỉ có mạnh nhất chuông báo tử pháp sư mới có tư cách thi triển.